Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 468. Một cái phán đoán sai. Sáng sớm, Ngao Loan ở Hoa Quả Sơn hướng về Tôn Ngộ Không tiễn đưa. Huynh trưởng, thuận buồm xuôi gió, Tôn Ngộ Không gật đầu, bay lên không hướng về bầu trời bay qua. Lần thứ 6 ghi chép, bắt đầu rồi, Tu La giới. Các tiên nhân đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Từng cái linh võng tiết điểm từ từ bị điểm sáng. Thanh Nguyên Tử, cuối cùng lại xác nhận một hồi. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, đúng, Thanh Nguyên Tử ở tiết điểm gian bận rộn chạy băng băng. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Mão Nhật Tinh Quan tò mò hỏi. Nghe nói là nghe gió bịa đặt. Chọc Vân Tiêu Tiên Tử tức giận. Những người khác trả lời, vì bảo mệnh, Thanh Nguyên Tử trốn đến nơi này. Quả thực có phong cách của hắn. Mão Nhật Tinh Quan đã không còn nghi vấn. Các tiên nhân chuẩn bị kỹ càng linh võng, giá tốt pháp bảo, tự tin tràn đầy chuẩn bị nghênh tiếp thủy triều. Bọn họ đem ánh mắt nhìn về phía tam giới. Chỉ chốc lát sau, lóng lánh kim quang từ tam giới bay lên. Tia sáng kia dâng lên mà ra, phảng phất là như đại dương mênh mông lan tràn đến Tu La giới. Ở trên trời hóa thành sán lạn hào quang. Ai ya, chấm ngoặc kép, Mão Nhật Tinh Quan trợn mắt ngoác mồm. Thiên đế pháp lực càng ngày càng khủng bố rồi, cũng càng ngày càng đẹp đẽ rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, Tôn Ngộ Không tiên thể siêu phàm thoát tục, hỏa diễm giống như tiên cổ không ngừng. Tất cả tia sáng đều đang bên cạnh hắn ảm đạm xuống. Nhân vật như vậy, ở hỗn độn giới cũng là độc nhất vô nhị. Xa xa Phật Châu mở mắt ra, không sợ thăm dò, hắn nói, vô tận thủy triều nổ tung, như là đại dương vỡ đê, từ không gian màu máu thẳng tắp kéo dài tới mà tới. Trấn Nguyên Đại Tiên đem ánh mắt nhìn về phía vọt tới thủy triều. Không thành vấn đề, trong lòng hắn nghĩ, lần này thủy triều lượng không có vượt qua mong muốn, không đột phá được linh võng. Trấn Nguyên Đại Tiên đang muốn thở một hơi, sau lưng bỗng nhiên vang lên một trận sợ hãi tiếng kêu. Làm sao rồi? Hắn quay đầu, xem đến phần sau một màn, bỗng nhiên sửng sốt rồi. Những kia thu xếp trên mặt đất linh võng tiết điểm, giờ khắc này đều đang phát sáng. Biên giới từ từ thoát xác biến mất. Tu La giới tất cả mọi người đều có vẻ thất kinh. Chẳng biết vì sao, trên người bọn họ pháp bảo cũng đều ở thoát xác biến mất. Vì sao như vậy? Trấn Nguyên Đại Tiên lớn tiếng hỏi. Chỗ đó có vấn đề. Đại Tiên, Mão Nhật Tinh Quan vội vã trả lời. Cam lộ sức mạnh đang ở bốc hơi lên. Trấn Nguyên Đại Tiên sắc mặt chớp mắt chìm xuống dưới. Biến mất. Cam lộ làm sao sẽ đột nhiên biến mất? Xong. Chết chắc rồi. Thanh Nguyên Tử nằm trên mặt đất viết nổi lên di thư. Chớ sốt sáng. Trấn Nguyên Đại Tiên liếc mắt nhìn hắn. Nói với mọi người, chúng ta còn có biện pháp. Mọi người đưa ánh mắt nhìn đi qua. Trấn Nguyên Đại Tiên thở dài một tiếng. Hắn vốn là không muốn dùng cái phương pháp này, nhưng hiện tại thực sự không có biện pháp khác rồi. Quách Thân Tướng Quân. Hắn nhìn về phía Quách Thân Tướng Quân. Nuôi binh ngàn ngày dụng binh nhất thời nên ngươi hy sinh rồi. Mặt tướng tôn lệnh, Quách Thân Tướng Quân gật đầu. Lập tức bay lên đến. Biến thành vạn trượng chi cao, che ở mọi người phía trước. Tất cả mọi người đều chấn kinh rồi. Quách Thân Tướng Quân, bọn họ cảm kích chảy nước mắt. Hồ đồ. Nhưng mà tiếp theo, một tiếng quát nhẹ, liên miên tiên văn tự số hiện lên, giải ở trong hỗn độn. Ở Tu La giới bên ngoài đã biến thành to lớn quang ảnh. Hiền đệ, Trấn Nguyên Đại Tiên giật mình nhìn đạo kia quang ảnh. Thiên đế. Mọi người mừng rỡ nhìn sang. Thủy triều chớp mắt tới gần, xung kích ở quang ảnh bên trên, phát ra to lớn tiếng nổ vang rền. Nhưng mà quang ảnh hoàn hảo không chút tổn hại chặn lại rồi nó. Thật mạnh. Trấn Nguyên Đại Tiên giật nảy cả mình. Cách nhau 10 triệu dặm, Tôn Ngộ Không dĩ nhiên có thể đem sức mạnh chiếu mà đến, còn đem thủy triều chặn lại rồi. Chúng ta làm thế nào cũng không đuổi kịp hắn sao? Ý niệm như vậy, mãi đến tận thủy triều biến mất, vẫn không có từ Trấn Nguyên Đại Tiên trong lòng biến mất. Lần thứ 6 ghi chép, tam giới nghênh đón trước nay chưa từng có thất bại. Bọn họ vì này làm 10 năm nỗ lực, vô số sáng tạo cùng phát minh, dĩ nhiên không hề có một chút tác dụng. Thoát xác không chỉ có là tu la giới linh võng, còn có tam giới tất cả cùng cam lộ hữu quan sáng tạo vật, chúng nó hầu như trong cùng một lúc thoát xác, gợi ra to lớn chấn động. Bốn đại bộ châu hoảng thành một đoàn, tiên Phật tụ tập tại thiên cung thương lượng đối sách. Lão quân, Ngọc Đế lớn tiếng chất vấn thái thượng lão quân, xảy ra chuyện gì? Cam lộ là kết giới biến thành, vốn là một thể. Thái thượng lão quân biểu tình trầm trọng, lần này thủy triều đột kích trước, kết giới bỗng nhiên ra tốc tan vỡ. Cam lộ tùy theo thoát xác, hắn bỏ ra mấy ngày mới điều tra rõ ràng. Cam lộ là kết giới biến thành, tuy rằng trải qua gia công, nhưng vẫn cứ chịu đến kết giới ảnh hưởng. Kết giới sụp đổ không chỉ là kết giới, còn có cam lộ sức mạnh. Tại sao trước không có phát hiện? Ngọc Đế phẫn nộ hỏi. Trước đây kết giới tan vỡ tốc độ có hạn, không có lan đến cam lộ. Thái thượng lão quân trả lời. Lão đạo lấy vì chúng nó đã không có liên quan. Hắn một cái phán đoán sai. Trì hoãn tam giới thời gian 10 năm. Chúng tiên trong lòng đều có chút trầm trọng. Bọn họ không nghĩ tới kết giới tan vỡ như thế triệt để. Liền cam lộ sức mạnh cũng không còn lại. Ngự đệ, Ngọc Đế nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Nên xử lý như thế nào? Tôn Ngộ Không vẫn ngồi im lặng không lên tiếng. Lúc này, mới mở miệng lần nữa. Nhìn lại một chút có thể hay không cứu vãn. Hắn nói ra, như nếu không thể, vậy liền từ bỏ cam lộ. Trong lòng hắn hơi nghi hoặc một chút. Kia kết giới sao ở thủy triều trước ra tốc tan vỡ. Phảng phất ở cùng Phật Châu phối hợp lẫn nhau đồng dạng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.